Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 32. Tần Minh bước chân hơi ngừng lại, sau đó hắn hướng về đã từng dẫn tới chính mình bệnh nặng một trận kẽ đất phương hướng đi đến. Nhìn một chút trong núi kịch biến về sau, chỗ này đặc thù tiết điểm bây giờ ra sao, hắn rời đi Mộc Thanh, Tào Long bọn người. Hiện tại có lẽ liền có thể ước lượng hắn. Có người cáo chi trong núi rừng Du Lương Vận, thật sao? Tốt, chúng ta đuổi theo. Du Lương Vận hất lên hoàn mỹ nhất áo giáp, dẫn theo hàn quang khiếp người trường kiếm, dẫn người tại trong núi rừng cấp tốc ghé qua. Sâu trong núi lớn, cao thủ chém giết, xác thực phi thường khủng bố cùng thảm liệt. Có quái vật to lớn bị trọng thương, trên cổ tuôn ra máu tươi giống như suối phun giống như, hướng ra phía ngoài tiêu xả. Thi thể ngã xuống lúc nện đến đại địa đều đang chấn động. Cây cối bị áp đảo một mảng lớn, nơi này tử quang khuấy động, như dáng mây đầy trời. Trường kích hoành không, hàn quang lóa mắt, kỳ cầm phát ra chói mắt thần hà, tung hoành giữa thiên địa. Trung tâm chiến trường khu vực giống như có lít nha lít nhít lôi điện sen lẫn, cũng không biết là từ đâu tới cao thủ. Thân phận của từng người đều rất thần bí, đều là giết điên rồi. Đã có sinh linh bậc cao CS đi, nhưng mà có chút khu vực đại chiến lại có chút dị dạng. Trong núi rừng, toàn thân áo trắng Lăng Hư ngồi dưới đất, đẩy ra vò rượu nê phong, tự mình ngã một chén, sau đó đem toàn bộ vò rượu ném cho Vệ Mặc. Người sau nhận vào tay, cả vò rượu cũng chỉ là tương đương với một ly rượu. Hai người im lặng uống rượu, nhưng là riêng phần mình trường đao trong tay, dài mười mấy mét chiến mâu vẫn như cũ bị nắm, thôi động ra chói mắt, sắc trời, khuấy động trực đêm không, một mảnh khác vùng núi. Mèo Ly Hoa cũng cầm kiếm ngồi dưới đất, thân kiếm ánh nắng chiều đỏ khuấy động. Đường Lang thú tại cách đó không xa, lấy tương tự răng cưa trường đao giống như cẳng tay đối với bầu trời đêm phách chạm. Tần Minh nhíu mày, hắn hiện tại mặc áo da thú, rõ ràng chính là bản địa thiếu niên thợ săn, tại sao lại bị người để mắt tới rồi? Hắn dừng bước lại, bởi vì âm thầm lại có hai nhóm người, một trước một sau. Trong lúc mơ hồ đem hắn ngăn chặn, trong đó một nhóm người tại từ phía sau đuổi theo. Ngay tại nhanh chóng tới gần, Tần Minh, Du Lương Vận đuổi tới, nhìn trước mắt dáng người cao, gương mặt thiếu niên thanh tú, khí chất xác thực rất xuất chúng. Thần sắc hắn khá phức tạp, bởi vì chính là thiếu niên này rất có thể cản trở ở hắn tiếp tục tiến tới đường. Ngươi là ai? Ý gì? Tần Minh mang theo cán dài ô kim chùy hỏi. Du Lương Vận mặt không thay đổi nhìn xem hắn, trầm mặc một lát, cuối cùng mới nói: Xích Hà Thành Du Lương Vận, có người để cho ta thử một chút ngươi cân lượng, ra tay đi. Tần Minh nhíu mày, đây là tình huống như thế nào? Đồng thời hắn rất cảnh giác nhìn xem bốn người khác, những người kia binh khí tương đối nặng nề, nhưng lại không phải rất quá đáng. Cũng đều là hai lần tân sinh giả, tới đi. Du Lương Vận nắm chiếc kia xem xét liền giá trị kinh người lợi kiếm, chủ động tiến công, đang ảm đạm đi trong núi rừng vạch ra một đạo kiếm quang chói mắt, keng. Sau một khắc, hắn cảm giác bàn tay hơi đau, có chút tê, như thu thủy giống như óng ánh trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra đi. Tần Minh không nói gì. Đối phương thân là một lần tân sinh giả, lực lượng cũng coi như có thể, xem chừng có thể khiêng đỉnh hơn 600 cân, không hề nghi ngờ. Hắn không có bộc phát, thu đánh đâu, hắn chủ yếu đang ngó chừng mấy cái khác hai lần tân sinh giả. Du Lương Vận lần nữa tiến công, nhưng là liên tiếp ba lần bị đón đỡ ở trường kiếm về sau. Tay phải hắn khẽ run, chán nản thở dài một hơi. Lui về phía sau, lực lượng của ta không bằng ngươi, tốc độ cũng so ra kém, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hắn buồn vô cớ, cõng lên trường kiếm, nói, gần đây hẳn là sẽ có người tìm ngươi. Ta đi, ta thắng, tựa hồ ảnh hưởng đến ngươi. Tần Minh hỏi, ta thua với ngươi, liền không có tư cách đi theo vị quý nhân kia bên người. Ngươi sẽ thay thế ta, Du Lương vẫn nói ra, vậy còn ngươi, muốn đi đâu? Tần Minh nhíu mày hỏi, ta còn có thể thế nào? Nếu không có cách nào cố gắng tiến tới, vậy cũng chỉ có thể về nhà kế thừa tước vị quý tộc. Du Lương vẫn dẫn người đi xa, Tần Minh nguyên, bản còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nghe đến hắn sau cùng nói, lời vừa tới miệng trực tiếp toàn bộ nuốt trở vào. Du huynh phẩm tính quả nhiên vượt qua kiểm tra. Chính là đáng tiếc, người bại chỉ có thể về Xích Hà Thành. Tề Hoài Ân từ trong rừng đi ra, vốn muốn rời đi Du Lương vận. Dừng bước lại, xoay người lại, quý nhân để cho ta cũng tới nhìn xem. Ta đến phỏng đoán hắn. Tề Hoài Ân rút ra một ngụm trường đao, sau đó mang theo nụ cười thản nhiên hướng Tần Minh đi đến. Chói tai tiếng kim loại ma sát phát ra. Tề Hoài Ân liên tiếp ra ba đao, sau đó thu tay lại. Hắn lắc đầu, nói, đáng tiếc, hay là kém một chút, không đạt được quý nhân yêu cầu, cái này đều không được. Du Lương vận giật mình, quý nhân muốn tìm là người hậu tuyển, hắn hay là kém một đường. Đi thôi, Tề Hoài Ân cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Tần Minh cảm giác không hiểu thấu. Nếu như không phải cố kỵ âm thầm còn có người đang dòm ngó, hắn sớm buông tay buông chân. Cái này Tề Hoài Ân rất mạnh sao? Có tư cách gì đánh giá như thế hắn? Bồi tiếp Du Lương vận đi xa Tề Hoài Ân, trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn mặc dù tại thu đánh, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia vẻn vẹn tân sinh một lần thiếu niên phi phàm. Tối thiểu nhất có thể khiêng đỉnh 800 cân. Quá lợi hại, có tiếng đánh nhau, Du Lương vẫn quay đầu. Tề Hoài Ân nói, các ngươi đi về trước đi, ta đi xem một chút. Hiện tại trong núi rất loạn, vạn nhất hắn siết tại trong tay người khác. Cuối cùng bị quý nhân hoài nghi đến trên người ngươi. Vậy liền không đẹp, ta dẫn người cùng đi với ngươi. Du Lương vận nói ra, Tề Hoài Ân lắc đầu. Nói, thực lực của ta viễn siêu bình thường hai lần tân sinh giả. Các ngươi giúp không được gì. Nếu là có nguy hiểm, đoán chừng chỉ có thể không tốt đi vào tính mệnh. Ngươi đi gặp bên dưới quý nhân đi. Nói không chừng ngươi phẩm tính vượt qua kiểm tia, về sau. Nàng sẽ cải biến chủ ý, tốt a. Du Lương vận dẫn người rời đi, Tề Hoài Ân tư thái cân xứng. Dáng người so với thường nhân cao hơn một cái đầu, như là hổ báo giống như tại trong núi rừng nhanh chóng ghé qua. Rất nhanh liền đuổi tới hiện trường, hắn rất là kinh ngạc. Nhìn về phía trong sân mấy người. Nói, các ngươi còn không có đem hắn giải quyết. Tần Minh mang theo cán dài ô kim chùy, đối mặt từ trong núi rừng xuất hiện một nhóm người khác. Hiện tại xác định âm thầm không có những người khác, hắn nhìn về phía Tề Hoài Ân. Nói, Du Lương vận không muốn giết ta, ngược lại là ngươi muốn diệt trừ ta. Ở xung quanh hắn tổng cộng có 6 người, đem hắn vây quanh. Trên mặt đều mang sát ý, vừa rồi ngắn ngủi va chạm qua, phải thì như thế nào? Tề Hoài Ân sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Tần Minh một chùy ném ra, trong nháy mắt đem hắn phía trước đầu của người kia nện bảo. Cũng đoạt lấy đến trong tay hắn trường mâu, lấy đáng sợ tốc độ liền xông ra ngoài, phù một tiếng, đem một người khác đâm xuyên, huyết dịch văng khắp nơi. Hắn một cánh tay nắm mâu đem người này cao cao chống lên. Hết chương.